Bách luyện thành tiên, chương 645, tiên minh lệnh, khóc chuyện audio.com. Khi Lâm Hiên trở lại Linh Lung Cốc là lúc vầng Thái Dương vừa mới ló nơi đằng đông. Ngoài sơn cốc vẫn còn bừa bộn, dấu vết đại chiến còn lưu lại khắp nơi. Lúc này những thi thể đã được tiêu hủy hoặc chôn cất. Chiến lợi phẩm pháp khí bảo vật cũng được thu gom lại. Về phần các cấm chế bị phá hư thì đã có trận pháp sư chuyên môn tiến hành tu bổ. Tuy nguy cơ của Tam Đại Phái đã giải trừ nhưng không có nghĩa là ma kiếp đã chấm dứt. Hạo kiếp lần này bao phủ toàn bộ Thiên Vân Thập Nhị Châu. Đại chiến gian nan vẫn còn phía sau. Hiện tại phải tận dụng thời gian khôi phục nguyên khí. Chỉ thấy số lượng tu tiên giả tính bằng đơn vị hàng nghìn đang bận rộn xử lý sự vụ bên ngoài cốc. Lâm Hiên không muốn bị người phát hiện, liền trực tiếp trở lại tầng 7 Linh Bảo Tháp rồi phát ra một đạo truyền âm phù. Ngắn ngủn thời gian nửa tuần trà, Lục Doanh Nhi dẫn theo tam nữ tới nghênh đón, thấy thiếu gia bình yên hồi cốc thì sự lo âu trong lòng các nàng mới được giải trừ. Thiếu gia, lần này người đi viện thủ thiên nhai hải các có thuận lợi chăng? Lục Doanh Nhi ôn nhu mở miệng. Khá tốt, Lâm Hiên nói thoáng qua sự tình sau đó hỏi. Tình hình hiện tại của Bái Hiên các ra sao? Nhờ ân của thiếu gia, các tu tiên giả bị thương đều được an trí. Trận pháp cấm chế hư hao cũng được tu bổ. Những ngày này tu tiên giả từ bốn phương đến viện trợ bổn môn. Khi biết được nguy cơ nơi Linh Lung Cốc giải trừ, đại quân cổ ma đại bại thì bọn họ đều kinh hỉ thông thôi. Lục Doanh Nhi vừa dứt lời thì Lưu Tâm ở một bên lên tiếng. Đúng vậy thiếu gia, đặc biệt khi biết người là tu tiên giả động huyền kỳ. Từ linh giới phá toái hư không xuống tương trợ hạ giới thì sĩ khí của nhân tộc đã lên rất cao. À, chẳng lẽ bọn hắn không hoài nghi chuyện này? Lâm Hiên xoa cằm cười nói. Thiếu gia lại đùa rồi. Tình thế trọng đại, tất cả mọi người đều hiểu bổn môn không thể nào nói dối. Huống chi ngày ấy người đại triển thần uy, tận mắt chứng kiến có tới mấy vạn tu sĩ. Vũ Vân Nhi mỉm cười nói, lần này đại quân ma tộc vây khốn tổng đà, bổn môn hao tổn không ít đệ tử nhưng những ngày này lại có không ít tu tiên giả tới gia nhập. Thiếu gia lại ban thưởng nhiều khôi lỗi như vậy, thực lực bổn môn ngược lại được tăng cường rất nhiều. Lục Doanh Nhi cảm kích mở miệng. Đúng rồi, mà sao không thấy nha đầu Trịnh Tuyền? Lâm Hiên vốn để tâm đến ái đồ của Nguyệt Nhi, lần trước thì không nói. Hiện tại rảnh rỗi nên hỏi qua một chút. Tuyền Nhi, nghe hắn hỏi thì tứ nữ hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ chần chờ. Sao, chẳng lẽ nha đầu kia đã gặp bất trắc? Lâm Hiên thấy thì khẽ nhíu mày. Không phải, thực ra là Tuyền Nhi đã thất tung. Lục Doanh Nhi thở dài một hơi nói, nguồn, thất tung, chuyện đó ra sao, chuyện này phát sinh 100 năm trước, khi ma kiếp còn chưa hàng lâm Thiên Vân Thập Nhị Châu. Khi đó Tuyền Nhi ra ngoài du lãm, về sau không biết tung tích, có điều bổn mạng nguyên châu của nha đầu này lưu lại trong bổn môn vẫn còn nguyên vẹn. Khẳng định Tuyền Nhi vẫn còn sống, không sai, Diệp Bình Nhi cũng mở miệng, vì thế những năm gần đây. Chúng tiểu tì không ngừng tìm kiếm cơ hồ khắp toàn bộ Thiên Vân Thập Nhị Châu. Nhưng vẫn không có tin tức. Lâm Hiên nghe thì trầm ngâm một lát rồi hỏi sang chuyện khác. Doanh Nhi, vậy đại bản doanh của cổ ma đóng ở nơi nào? Đại bản doanh cổ ma. Lục Doanh Nhi ngẩn ngơ mà tam nữ cũng trở nên chăm chú. Đúng vậy, Lâm Mỗ đã về tới Thiên Vân Thập Nhị Châu. Tự nhiên không thể làm ngơ với ma kiếp lần này. Chẳng qua cầm tặc phải cầm vương. Chúng ta phải đến đại bản doanh cổ ma một lần. Nghe hắn hỏi thì vẻ mặt của Lục Doanh Nhi trở nên ngưng trọng. Đại bản doanh cổ ma vốn ở Thiên Châu. Hiện toàn bộ phàm nhân cùng tu sĩ nơi đó đã bị cổ ma đồ sát không còn. Nơi đó hoàn toàn thuộc về bọn chúng. Khi Lâm Hiên đang thương lượng đối sách cùng tứ nữ thì tại tổng đà cổ ma ở Thiên Châu. Tình thế cũng trở nên khẩn trương, nơi Thiên Châu linh khí mỏng manh, lại thêm bị ma ăn mòn. Đám tu tiên giả cùng phàm nhân đều bị ma hóa, các loại thực vật quỷ dị chỉ có ở cổ ma giới cũng mọc lên không ít. phía tây châu này có một dãy đại sơn trải dài không dứt. Bên trong ẩn hiện những kiến trúc kỳ quái. Ở đây ma khí vô cùng đậm đặc. Dõi mắt nhìn lại, có thể thấy từng đội cổ ma tuần tra liên hồi. Ở giữa một hạp cốc rộng lớn có một tòa tế đàn cao hơn trăm trượng. Chung quanh lại dựng tới cả ngàn cây cột đá ngăm đen sáng bóng quỷ dị. Từ xa nhìn lại thì đám cột đá này có vẻ thần bí cổ xưa. Lại như hợp thành một pháp trận quỷ dị nào đó, mà trên tế đàn lại có dựng một tòa đại điện thô cuồng. Không ngờ bên trong đang tụ tập tới mười mấy gã cổ ma cấp bậc ly hợp có tướng mạo khác nhau. Có những gia hỏa giống tu tiên giả nhân tộc mà cũng có xấu xí hung ác không khác gì ác quỷ nơi địa ngục. Tuy nhiên lúc này, trên mặt tất cả cổ ma hiếu chiến hung hãn đều lộ vẻ kinh hoàng. Mị đạo hữu, đại quân tinh nhuệ vây công tam đại môn phái Vân Châu của chúng ta đã bị diệt hầu như toàn quân. Điều này có thể sao? Một gã thạch cự nhân ồm ồm lên tiếng. Trên khuôn mặt được ghép từ mảnh đá đầy vẻ không thể tin nổi. Đúng vậy, tam lộ đại quân, mỗi đạo có tới mấy chục vạn thánh tộc, còn thêm ma thú cùng tu tiên giả bị thánh hóa, đối phương tuyệt không thể đủ thực lực để làm chuyện này. Một gã ma tộc mặt mũi hung tợn cũng mở miệng phụ họa. Hừ, hai vị đạo hữu nói như vậy, chẳng lẽ cho là bổn cung đang nói sai? Lúc này thanh âm bất mãn của một nữ tử truyền ra. Tuy vậy khi lọt vào tai người thì tràn ngập sự dụ hoặc, khiến lòng người rung động không thôi. Mị thuật này chính là thiên phù bí thuật của ma tộc. Lợi hại hơn công pháp của nữ tử nhân tộc rất nhiều. Cho dù là tồn tại ly hợp, chỉ cần lơ là một chút liền rơi vào bẫy dập, có thể mất mạng vô hình. Nhìn thì vẻ bề ngoài của mỹ ma này không khác gì một nữ tu nhân tộc. Một thân tử y cùng vóc người đầy vẻ phong tình. Dung mạo tuy không quá mỹ lệ nhưng phảng phất tràn ngập mị lực vô tận. Chẳng qua dáng kiều nhược mảnh mai này lại khiến gã thạch cự nhân cùng cổ ma mặt mũi hung tợn như có vài phần sợ hãi. Vội bồi cười mở miệng. Mị đạo hữu không nên tức giận. Bọn ta sao lại không tin ngươi? Chỉ là chuyện này phân tích từ góc độ nào đều quá mức khó tin. Thực lực tam phái Vân Châu đâu thể cường đại tới như vậy. Theo lẽ thường là vậy, nhưng nếu đối phương xuất hiện một tu tiên giả động huyền kỳ thì sao? Mị ma lạnh lùng lên tiếng, bất quá vẫn tràn ngập sự dụ dỗ. Động huyền kỳ tu tiên giả, không thể nào, nếu có thì bọn họ sớm đã phi thăng linh giới. Một gã cổ ma đầu người mặt ngựa nhịn không được mở miệng. Lời còn chưa dứt thì lại nhăn mặt, chẳng lẽ đối phương hàng lâm từ linh giới? Đạo hữu nói đùa, mấy trăm vạn năm trước thiên địa pháp tắc đã thay đổi. Từ linh giới muốn phá toái hư không xuống đây thì khó khăn tuyệt không kém thánh giới chúng ta. Chỉ là tồn tại động huyền sao có thể? Được rồi, ta đảm bảo mị đạo hữu nói không sai. Tin tức tàn binh đưa về, bổn cung đã xác minh qua, xác thật thiết xí ma, hóa huyết ma, còn có song đầu ma đã bị diệt, không kẻ nào chạy thoát. Lại một thanh âm thanh lãnh truyền ra, do một cổ ma ngồi ở ghế trên cùng lên tiếng, cổ ma này cũng có hình dáng giống hệt một thiếu nữ nhân tộc. Chỉ tầm khoảng 17-18, trang phục lại có điểm cổ quái, nhìn qua tương tự như một nha hoàn phú gia. Dung mạo cũng có phần thanh tú, tu vị thiếu nữ này chỉ mới là ly hợp sơ kỳ. Trong mấy chục cổ ma ở đây thì chỉ xếp hàng cuối. Tuy nhiên dường như nàng có thân phận rất cao, vừa mở miệng thì toàn bộ đám cổ ma liền ngậm miệng. Điều này sao có thể, nhiều thánh tộc như vậy, dù thực sự xuất hiện tu tiên giả động huyền kỳ cũng không thể một lần xuất thủ sạch sẽ như vậy. Đám cổ ma nói thầm nhưng tuyệt không dám phản bác mà đắc tội với thiếu nữ nọ. Đây chính là một thị nữ của băng phách ma tổ A. Theo những gì điều tra thì đối phương không phải tu tiên giả động huyền kỳ bình thường. Thiếu nữ chậm rãi nói. Đám cổ ma phía dưới lại hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc mị ma lần nữa mở miệng. Xảo Vân đại nhân, vậy chúng ta nên ứng phó ra sao? Tổn thất trên trăm vạn thánh tộc không phải quá lớn, nhưng chủ yếu là chúng ta không thể ứng phó nổi tu tiên giả động huyền kỳ. có kẻ này tọa trấn, chúng ta muốn chiếm lĩnh Thiên Vân Thập Nhị Châu chỉ sợ rất khó khăn. Đúng vậy, đám cổ ma cũng bắt đầu phụ họa theo đuôi. Đám gia hỏa này tuy hiếu chiến nhưng còn chưa không ngốc đến đem thân nạp mạng. Hừ, hoảng cái gì, tu sĩ động huyền kỳ thì sao? Tự nhiên sẽ có tiểu thư nhà ta đối phó. Đến lúc đó còn không phải muốn tròn thì tròn, muốn méo thì méo sao? Chẳng lẽ chúng còn có thể trở mình? Ngược lại với đám cổ ma, nữ tử lộ vẻ chấn định, có điểm khinh thường mở miệng. Cái gì, đám ma tộc phía dưới thất sắc rồi lộ vẻ kinh hỉ. Xảo Vân đại nhân, người nói cái gì, chẳng lẽ băng phách thánh tổ sẽ hàng lâm xuống hạ giới này sao? Hừ, với thân phận tiểu thư nhà ta, chỉ là nhân giới sao có thể làm phiền đến bản thể của người. Huống chi nếu người phá khai thiên địa pháp tắc, đem bản thể mạnh mẽ hàng lâm thì những lão quái vật linh giới cùng âm ti giới sẽ lòng nghi ngờ. Khẳng định bọn họ lại can thiệp, đối với mục đích lần này của chúng ta sẽ phi thường bất lợi. Vậy ý người là nói, chỉ có phân hồn băng phách đại nhân hàng lâm, gã cổ ma mặt mũi hung tợn mở miệng thăm dò, trên mặt mang vẻ cổ quái. Sao, ngươi có gì bất mãn? Hay cho rằng phân hồn tiểu thư nhà ta không đủ đối phó tu tiên giả động huyền kỳ kia? Nữ tử nhướng đôi mi thanh tú. Thanh âm đã có điểm bất thiện, không phải, không phải, tiểu nhân có gan lớn như trời cũng tuyệt không dám có ý bất kính như thế. Băng phách ma tổ chính là một trong 9 vị chân ma thủy tổ thánh giới chúng ta. Người có tu vị thông thiên triệt địa, chỉ là phân hồn cũng vô cùng lợi hại, sao lại không đối phó được một tu tiên giả động huyền kỳ? Xảo Vân tiểu thư người hiểu lầm rồi. Cổ ma kia kinh hãi tới sắc mặt vàng như đất, hai tay xua loạn phản biện, ngược lại trong này cũng có cổ ma đang vui sướng khi người gặp họa. Song đầu ma, thiết xí ma, còn cả hóa huyết ma dẫn lĩnh thủ hạ tiến công Tùng Phong thư viện. Thiên nhai hải các cùng bái hiên các, chẳng lẽ bọn họ sớm đã biết tin tức phân hồn băng phách đại nhân hàng lâm? Muốn đi trước lập công đầu. Hừ, đúng là thông minh bị thông minh hại, đáng tiếc cho bọn chúng gặp phải tu tiên giả động huyền kỳ kia. Tuy rằng cùng dưới trướng băng phách ma tổ nhưng đám cổ ma không hề hòa thuận chứ chưa nói đoàn kết thành một khối. Cả một đám đều mang ý xấu, cho thấy pháp tắc sinh tồn nơi cổ ma giới càng tàn khốc gấp bội linh giới cùng nhân giới. Đúng rồi, nhiệm vụ mà tiểu thư phân phó các ngươi khi trước tiến hành ra sao? Thứ kia có tin tức gì không? Nữ tử chợt lên tiếng. Chúng ma liền lắc đầu. Xảo Vân tiểu thư, diện tích Thiên Vân Thập Nhị Châu tuy không thể so sánh với thánh giới chúng ta nhưng cũng rất lớn. Muốn tìm một kiện bảo vật nho nhỏ như vậy quả thực như mò kim đáy bể. Mị ma thở dài một hơi. Ngập ngừng phân bua. Đúng vậy, chúng ta đã hết sức. Chỉ là chưa có manh mối. Những lúc này cổ ma không dám lục đục nội bộ, liền đoàn kết một khối phụ họa theo đuôi. Ta biết khó khăn nhưng nhất định phải thành công. Không lâu tiểu thư còn truyền âm thúc giục, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ, tư vị băng phong ma ngục ra sao thì ta nghĩ tất cả mọi người đều biết. Nhưng một khi tìm được thứ mà tiểu thư muốn, người tuyệt không bạc đãi kẻ đó, có tiểu thư nhà ta quan tâm, kẻ đó sẽ có cơ hội trở thành ma tổ. Thanh âm đe dọa cùng dụ hoặc của nha hoàn nọ truyền ra. Trong mắt đám cổ trở nên như lửa đốt, phần thưởng là trở thành ma tổ sao? Cho dù trong hàng chân ma thủy tổ, trừ băng phách đại nhân thì không có mấy người dám mạnh miệng như vậy. Xảo Vân tiểu thư yên tâm, nhiệm vụ băng phách đại nhân giao phó, chúng ta dù lên núi đao vào biển lửa cũng nhất định hoàn thành. Không sai, tiểu thư xin cứ đợi tin tức tốt lành. Đám cổ ma lại đồng thanh thề thốt. Xảo Vân tiểu thư, không biết khi nào thì băng phách đại nhân hàng lâm hạ giới này. Ta cũng chưa rõ thời điểm cụ thể, còn đợi tiểu thư phân phó. Chẳng qua các ngươi yên tâm là sẽ không lâu nữa đâu. Cho nên trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể tạm hoãn công kích Thiên Vân Thập Nhị Châu. Tăng mạnh phòng ngự Thiên Châu là được. Vâng, chúng cổ ma liền trở nên mừng rỡ, bọn họ vốn không nắm chắc đối mặt lão quái vật động huyền. Lời của nữ tử khiến cả đám thầm thở ra một hơi. Thời gian kế tiếp, đại quân cổ ma quả nhiên ngừng tiến công Thiên Vân Thập Nhị Châu. Mà tin tức vị trưởng lão Lâm Hiên bái hiên các phi thăng linh giới từ vài trăm năm trước. Phá toái hư không trở về nhân giới, trợ giúp đồng đạo đối kháng ma kiếp cũng lan truyền nhanh chóng. Ban đầu còn có không ít tu sĩ bán tín bán nghi nhưng ngày càng nhiều kẻ xác nhận. Không chỉ bái hiên các mà thiên nhai hải các cùng Tùng Phong Thư Viện cũng ra mặt chứng thật rằng. Đại quân ma tộc vây công ba phái đều bị Lâm Tiền Bối sát diệt. Mỗi khi nhắc đến thì diễn giải cụ thể sống động đến cực điểm. Lúc này đã rất nhiều tu tiên giả tin tưởng rằng, có Lâm Tiền Bối trợ giúp thì bọn họ nhất định có thể bình an vượt qua ma kiếp. Mấy tuần trăng sau, tại một bình nguyên hoang vu thuộc Vân Châu, kiếm khí tung hoành cùng pháp bảo bay múa, ngũ sắc linh quang cùng ma khí ngăm đen như những quái thú hung mãnh cắn xé giữa không trung. Một hồi linh quang lấn áp ma khí, một hồi thì ma khí lại ào ào tăng vọt, nhất thời song phương khó phân thắng bại, tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào tai, hiển nhiên là nơi đây đang có tu sĩ tranh đấu cùng cổ ma. Song phương đều có hơn trăm người, thực lực ngang nhau nên đấu pháp có vẻ thảm thiết, mắt thấy song phương đang giằng co thì từ xa đại phóng linh quang. Các quang điểm đủ mọi màu sắc hiện trong tầm mắt, đáng ghét, là tu tiên giả, rút lui, thần thức gã cổ ma cầm đầu đảo qua thì thất sắc. Vội phân phó thủ hạ, tu tiên giả tuy ích kỷ nhưng ma kiếp là đại nạn chung của Thiên Vân Thập Nhị Châu. Cho dù các tu sĩ không quen biết, nhưng khi thấy người của bổn tộc tranh đấu cùng cổ ma, chỉ cần nắm chắc thắng lợi thì khẳng định không ngại trợ thủ. Còn muốn chạy, đã chậm, đám tu sĩ thấy có đồng tộc đang tới thì vui vẻ ra mặt. Đương nhiên không để cổ ma dễ dàng chạy thoát, chỉ thấy kiếm khí đại thịnh mà thế công càng thêm sắc bén. Đáng ghét, đám cổ ma nóng lòng thoát thân nên đành điên cuồng sử dụng các ma công lợi hại. Chỉ một thoáng mà đấu pháp kịch liệt hơn trước mấy lần. Liền có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đám cổ ma cuối cùng không thể nào trốn đi. Chỉ một lát sau thì đám tu sĩ đường xa mà đến liền gia nhập chiến đấu. Một tuần trà sau, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu không khẳng định Lôi Kiếm Tông ta tổn thất thảm trọng. Lên tiếng là một lão giả ngưng đan hậu kỳ, bộ dáng tầm hơn ngũ tuần nhưng tinh thần rất tốt. Ha ha, đạo hữu khách khí, cổ ma chính là đại địch chung của tu sĩ chúng ta. Đối diện là một lão giả mặt đỏ có bộ dáng già nua hơn nhiều. Trên mặt đầy những nếp nhăn, nhìn phương hướng các đạo hữu đi, vậy là tới Linh Lung Cốc. Không sai, Bái Hiên Các, Tùng Phong Thư Viện cùng Thiên Nhai Hải Các liên hợp phát ra tiên minh lệnh. Chúng ta thân là tu tiên giả, sao có thể không tích cực hưởng ứng? Một ngày đám cổ ma còn chưa trừ diệt, tu sĩ Thiên Vân Thập Nhị Châu cũng đừng mong yên ổn. Nghe nói Lâm Tiền Bối động huyền kỳ đang ở Linh Lung Cốc. Nếu có thể thấy lão nhân ra một lần này lão hủ chết cũng cam tâm. Ha ha, Lôi Kiếm Tông ta dù thế đơn lực bạc nhưng cũng nguyện dốc sức diệt sát cổ ma. Đều cùng tới Linh Lung Cốc, chỉ bằng chúng ta hợp lại mà đi. Lão Phu cũng có ý đó. Như vậy trên lộ trình sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lão giả mặt đỏ vuốt râu đồng ý nói. Theo sau song phương hợp thành một đoàn, độn quang bay về phía Linh Lung Cốc. Một màn này phát sinh tại rất nhiều địa phương nơi Vân Châu. Phải tới cả mấy trăm vạn tu tiên giả hướng về Linh Lung Cốc. Những tông môn gia tộc và các tán tu có thực lực từ Vân Châu, Thanh Châu, Linh Châu, bốn phương tám hướng đổ về tề tụ. Nguyên là tam đại thế lực đã liên hợp phát ra tiên minh lệnh. Tiên minh chính là liên minh của tu tiên giả. Sau khi ma kiếp hàng lâm thì những đại tông môn gia tộc đã khởi xướng thành lập lên. Chẳng qua khi trước ma kiếp quá mức mãnh liệt, kết quả tiên minh còn chưa phát tác dụng đã bị tan rã. Các thế lực lớn đều bị đại quân ma tộc chia cắt. Cuối cùng chỉ còn cách đơn chiến, Thiên Châu U Châu liên tục bị vây hãm. Tình huống các châu khác cũng không chút lạc quan. Song lần này bất đồng, Lâm Hiền đã đánh cho ba đạo đại quân ma tộc quăng mũ cởi giáp, khiến cho sĩ khí của tu sĩ tăng lên rất cao. Hắn đã thương lượng cùng Từ Nữ, Bái Hiên Các liền phát ra tiên minh lệnh, Thiên Nhai Hải Các thì không nói. Tùng Phong Thư Viện cũng chịu ân giải vây mà không chút do dự hưởng ứng. Tiên minh lệnh thuận lợi phát ra, tu tiên giả cả Thiên Vân Thập Nhị Châu đều sôi trào ý chí kháng ma. Bên tu tiên giả có hành động lớn, cổ ma đương nhiên không chịu khoanh tay, liền phái ra những cổ ma tinh nhuệ, tính liệp sát tu tiên giả bốn phương trên đường tới Linh Lung Cốc. Đồng thời tích cực tăng cường phòng ngự nơi Thiên Châu. Quyển 7, Chu Du Tam Giới, Cách Chương.